nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta cũng không ngờ, một tiểu thành như vậy, lại xuất hiện luyện tăng đan cực phẩm. Đúng là khiến người ta bất ngờ. Đường Khả Nhi nhìn viên đan trong tay, ánh mắt phức tạp, cảm thấy tòa thành này không hề đơn giản. Vậy mà lại có tông sư ở tại thành này bán luyện tăng đan cực phẩm. Điều này gợi lên sự tò mò của Đường Khả Nhi. Cô chớp mắt, nhìn về ông chủ trong quầy. Giọng nói dễ nghe, cho hỏi, là về đan dược này. Các người làm sao có được nó? Còn viên nào khác nữa không? Cái này, ông chủ nhíu mày, suy nghĩ làm sao để trả lời. Trong tiệm chỉ có 30 viên luyện tăng đan cực phẩm. Là chủ tử đem đến để bán, là vì để đổi lấy được càng nhiều nguyên liệu luyện đan. Ví như nguyên liệu luyện tủy đan, nguyên liệu này vô cùng hiếm thấy. Cho dù phân thân khắp nơi đã đi tìm, vẫn thiếu một loại nguyên liệu chủ yếu được gọi là tủy linh quả. Tủy linh quả rất hiếm thấy, chỉ có người tu tiên mới có thể tìm thấy. Hiện giờ gặp hai vị tu tiên, bọn họ chắc chắn có cách để lấy được tủy linh quả. Suy nghĩ đến sự quý giá của luyện tăng đan cực phẩm, phân thân quyết định cẩn thận một chút. Dù có 30 viên luyện tăng đan cực phẩm nhưng cũng chỉ nói là còn có 10 viên. Như vậy mới có thể đổi được thêm nhiều tủy linh quả. Cũng không xem như là lộ hết cả. Có điều chuyện này, phân thân vẫn phải phản hồi cho chủ tử. Lý Hiên đang cầm đại lục du ký xem. Nhận được tin tức anh hơi có suy nghĩ. Quyết định vẫn là tự mình làm việc. Vì vậy ý chí của anh bắt đầu chuyển đến. Rất nhanh đã kiểm soát được phân thân đang làm ông chủ tiệm. Nhìn đối diện hai vị tu tiên. Lúc này hai vị tu tiên đang chờ đợi nhìn mình. Chờ đợi đáp án từ mình. Lý Hiên không định nói cho họ. Liền tìm đại một lý do. Đan dược là do một ông lão đội nón đen che mặt. Mang đến để bán. Chúng tôi cũng không rõ tình hình của ông ấy. Cũng không dám ngăn cản. Che mặt sao? Xem ra vị tông sư luyện đan đó không muốn người khác làm phiền cuộc sống của ông ấy. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Đường Khả Nhi lắc đầu. Lại nói thêm, các người còn luyện tăng đan cực phẩm sao? Có bao nhiêu ta cần bấy nhiêu? Luyện tăng đan cực phẩm quả thực vẫn còn. Có điều số lượng còn rất ít. Chỉ còn lại, Lý Hiên nói được một nửa thì bị ngắt lời. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Khả Nhi ánh lên sự vui mừng. Loại luyện tăng đan cực phẩm này, tông sư luyện đan cả đời cũng rất khó có thể luyện được một viên. Hiện giờ xuất hiện hai viên, Đường Khả Nhi vui mừng không ngớt. Không phải chỉ còn một viên, mà là còn 10 viên. Lý Hiên nói không lên lời. 10 viên, nhiều vậy sao? Đường Khả Nhi bị dọa rồi. Thử người nhìn Lý Hiên. Không dám tin lại còn những 10 viên. Chu Hằng đứng bên cạnh cũng bị dọa rồi. Cảm thấy bản thân là người tu tiên. Sau khi bước vào tiệm, giống như chưa từng thấy thế giới vậy. Lại bị dọa cho đến đờ đẫn. Quả thực là còn 10 viên. Nhưng chúng tôi chỉ đổi tủy linh quả. Đương nhiên, nếu có nguyên liệu có giá trị cao hơn cũng tốt. Lý Hiên nhướng mày nói. Anh đã giảm số lượng đan dược xuống. Kết quả vẫn dọa hai vị tu tiên này. Lý Hiên rất bất lực. Cảm thấy hai vị tu tiên này phản ứng thái quá. Có chút đan dược cũng dọa được họ. Cũng cần biết, Lý Hiên lúc trước một giọt hỏa linh dịch. Chỉ có thể luyện chế 1 đến 2 viên luyện tăng đan cực phẩm. Hiện giờ anh đã làm được. Dùng một giọt hỏa linh dịch cũng có thể luyện chế ra được 10 viên luyện tăng đan cực phẩm. Một tháng ít nhất cũng có thể làm ra được 300 viên. Kết quả không ngờ rằng, lấy ra có 10 viên luyện tăng đan cực phẩm, đã có thể dọa hai vị tu tiên này. Lý Hiên rất muốn nói, ta thật không cố ý. Khụ, Đường Khả Nhi ho 3 tiếng, nỗ lực kìm nén sự bàng hoàng. Trong giọng nói có sự trong trẻo, thật sự là còn 10 viên nữa sao? Đúng, nếu người muốn, ta có thể đưa cho cô. Đương nhiên cần xem số lượng tủy linh quả mà cô đưa cho. Lý Hiên nói, được, những luyện tăng đan cực phẩm này chúng ta lấy chắc rồi. Chúng ta mau chóng chuẩn bị tủy linh quả. Đường Khả Nhi nghiêm túc đảm bảo, Được, đặt cọc trước vậy. Ở đây tôi có giấy thỏa thuận. Lý Hiên lấy ra một trang giấy viết hai bản thỏa thuận. Đưa cho đối phương kiểm tra. Điều khoản rất công bằng. Cái này gọi là thỏa thuận sao? Ta mới lần đầu nghe thấy chuyện này. Đường Khả Nhi chớp mắt nhìn Lý Hiên. Đúng, Lý Hiên gật đầu. Không cẩn thận lại mang những thứ của thời hiện đại ra nói. Ta không có nhiều tiền. Dùng linh thạch làm vàng vậy. Ở đây có một viên linh thạch. Đây, trong bàn tay trắng trẻo của Đường Khả Nhi. Xuất hiện một viên đá lạnh như băng. Óng ánh long lanh. Được thôi. Lý Hiên cẩn thận quan sát linh thạch. Nén cảm giác tò mò với đối phương mà ký thỏa thuận. Sau khi đã ký xong thỏa thuận, Đường Khả Nhi mang theo thỏa thuận đi. Sau khi đã ra khỏi cửa, cô nhìn lại một lần tiệm đan dược này. Tiệm đan dược này không đơn giản. Chu Hằng nghiêm túc nói. Người cũng phát hiện ra rồi sao? Đường Khả Nhi thần sắc cũng nghiêm trọng y như vậy. Đúng vậy, có thể tạo ra tới 10 luyện tăng đan cực phẩm. Dám tùy ý bán, khả năng của tiệm này cũng rất lớn. Chu Hằng đáp lại. Thực ra, hơn nữa, ta hoài nghi phía sau tiệm này là một vị tông sư luyện đan khí huyết. Nếu không một tiệm bé nhỏ như vậy, sao dám mạnh miệng làm ăn với chúng ta như vậy? Ta cũng nghĩ đến điểm này. Trước đây ta vẫn còn cho rằng Thành Bạch Vân nhỏ bé. Không thể nào có đan dược tốt được. Không ngờ hôm nay ta được cho một bài học rồi. Khiến ta thấy bản thân như bánh bao đất vậy. Chu Hằng ánh mắt phức tạp. Ta cũng không ngờ. Trước tiên là tông sư phong ấn khí huyết. Giờ lại là tông sư luyện đan khí huyết. Kiểu tông sư này là nhân vật rất khác biệt. Cho dù là ở Hoàng Thành cũng rất được tôn kính. Nhưng tại nơi đây, lại tồn tại đến hai vị cao nhân như vậy. Thành Bạch Vân bé nhỏ này ẩn giấu những nhân vật tuyệt vời như vậy. Khiến người khác thất kinh. Đường Khả Nhi nhẹ giọng nói. Cảm thấy Thành Bạch Vân rất thần bí. Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau. Về nơi ở, bắt đầu điều động nhân mạch của bản thân. Nỗ lực tìm kiếm tin tức của Tùy Linh Quả. Tại tiêu cục Bạch Vân, Lý Hiên mở mắt. Thượng đế thị giác đang quét phía ngoài thành. Thấy Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi bọn họ đang quay về. Mới yên tâm, Hạnh Nhi bên đó cũng đang giúp tìm Tùy Linh Quả. Qua một thời gian nữa chắc sẽ có được. Đến lúc đó có thể luyện chế luyện tùy đan rồi. Lý Hiên từ sớm đã muốn luyện được luyện tùy đan. Đáng tiếc nguyên liệu quá ít. Hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của anh. Hiện giờ có 3 vị tu tiên đang giúp mình. Có thể tạm yên tâm. Đinh, đệ tử của người Diệp Phàm đạt được cấp 1. Phần thưởng, đẳng cấp tu luyện tăng lên 1 bậc. Người có được công lực cấp 10. Diệp Phàm cuối cùng cũng đạt được công lực cấp 10 rồi. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Lý Hiên vui mừng không ngớt. Khí huyết trong cơ thể không ngừng tuôn trào. Vốn dĩ khí huyết công lực cấp 9 đột nhiên đạt được công lực cấp 10. Trở thành người mạnh nhất. Bước tiếp theo. Chính là tông sư luyện công rồi. Nếu như đột phá tới tông sư luyện công, thì chính là bước nhảy vọt về chất. Lý Hiên trong mắt chứa đầy sự kỳ vọng. Có điều ngay một giây sau anh đã phải nhíu mày. Phân thân đi đến thôn Triệu gia. Chết rồi. Cách chương.